Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, thế bất lưỡng lập. Thẳng đến thành thật kẹo que 5 phút công hiệu đi qua. Eruto vẫn chưa nói xong hắn tội của mình. Ngoài ra, ta còn giúp Okamoto tiên sinh tìm một cái 17 tuổi nữ hài làm. 5 phút vừa đến, Eruto miệng quyền khống chế rốt cục về tới trên người mình. Làm cái gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng nói. Eruto trực tiếp ngây dại, vừa mới miệng của hắn hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Phảng phất là bị người khác chi phối, loại cảm giác này thật sự là khiến người cảm thấy không rét mà run. Nhìn chung quanh một đám nhân viên cảnh sát ngốc trệ thần sắc. Trương Dương cười khẽ một tiếng, trực tiếp đem Eruto đẩy ngã xuống đất. Một đám nhân viên cảnh sát mới đầu còn lo lắng Eruto cảnh sát gặp được cái gì bất trắc. Nhưng nghe hắn chính miệng nói ra bản thân nhiều như vậy hắc liệu về sau. Một đám nhân viên cảnh sát đều là đem đầu mâu chuyển hướng Eruto. Hoàn toàn quên đi vừa mới Trương Dương cử động. Eruto quỳ trên mặt đất. Thân thể không chỗ ở run rẩy, cắn răng một cái, sau đó đột nhiên từ bên hông rút ra hắn súng lục. Nhắm ngay Trương Dương đang muốn nhanh chóng khống chế hắn. Không ngờ Nanako lại trước hắn một bước, bay lên một chân đá bay Eruto thương trong tay. Sau đó một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, tinh chuẩn ban thưởng tại Eruto hạ bộ. Ngao ô, Eruto hét thảm một tiếng. Kêu thảm ngã trên mặt đất, mặc dù đảo quốc bang phái tổ chức là hợp pháp, nhưng cảnh sát ranh giới cuối cùng cũng chỉ là đối bọn hắn một chút không tốt cử động mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Nhưng giống Eruto như vậy không có chút nào nguyên tắc vì Okamoto làm việc. Quả thực khiến Nanako cảm thấy khinh thường. Nhất là vừa mới Eruto còn nói hắn giúp Okamoto đi tìm một cái 17 tuổi nữ hài. Chắc hẳn cũng không phải đứng đắn gì chuyện. Nanako, ngươi làm cái gì vậy? Cái này người Hoa nhất định là tại trên người của ta thi triển cái gì ma chú. Ta lời vừa rồi đều không phải thật tâm a. Eruto che hạ bộ của mình. Sắc mặt tái xanh, cố nén thống khổ nói. Nanako hừ lạnh một tiếng. Ngươi mọi người vừa mới đều nghe được, đến nỗi thật giả, chúng ta tự sẽ điều tra, đem hắn bắt lại cho ta, mang về cục cảnh sát. Chung quanh một đám nhân viên cảnh sát đầu tiên là chần chờ một lát, sau đó lập tức xông đi lên cấp Eruto lên còng tay, đem hắn áp lên xe cảnh sát. Nanako nộ trừng Eruto một chút, theo sau đó xoay người đối Trương Dương nói ra. Trương tiên sinh, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra rõ việc này, cho các người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Dĩnh tiến lên vì Trương Dương phiên dịch về sau. Trương Dương cười cười, đối Nanako bái. Nanako còn nghĩ lại đối Trương Dương nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng hắn làm thế nào cũng nói không nên lời. Trung quy là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thu đội trở về cục, thịt heo, thật xin lỗi, bởi vì ta làm hại nhà của ngươi đều bị đốt, còn kém chút đem mạng của các ngươi đều liên lụy. Trương Dương cười khổ một tăng, quay người hướng về phía Nara Shikamaru xin lỗi. Không ngờ Nara Shikamaru chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không cần, chúng ta đều biết ngươi là tại làm chuyện chính xác. Ta tin tưởng những người xấu này cuối cùng sẽ bị đem ra công lý. Ta ba lưu cho ta hơn mấy trăm ức tài sản, vừa vặn nơi này ta cũng ở đủ rồi. Cũng là thời điểm chuyển sang nơi khác. Trương Dương nhất thời nghẹn lời. Quả nhiên kẻ có tiền chính là không giống nhau a. Tuy nói đảo quốc tiền không bằng Hoa Hạ tiền đáng tiền, nhưng chuyển đổi tới cũng là một bút con số không nhỏ đâu. Bất quá Trương Dương cũng không có tại loại sự tình này trải qua điểm xoắn suýt. Lập tức quan trọng nhất vẫn là trước sắp xếp cẩn thận Vương Dĩnh một đoàn người. Bọn họ lại tiếp tục cùng với mình thật sự là quá nguy hiểm. Sau đó, Narasimharu liền an bài một đám người hầu về trước từng người nhà. Sau đó liền cùng Trương Dương Vương Dĩnh cùng nhau tìm một nhà ẩn nấp khách sạn tạm thời an trí. Xuống tới, nửa giờ sau, Nanako áp lấy Eruto về tới cục cảnh sát, đem hắn nhốt lại. Eruto bị cách chức về sau, Nanako liền lâm thời thay thế Eruto chức vị. Lúc này đã đến đêm khuya, nhưng mà Nanako không có chút nào ủ rũ. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là đạt được Eruto cùng Okamoto cấu kết chứng cứ. Đem Okamoto đem ra công lý. Nanako chính ở văn phòng kiểm tra văn kiện. Đột nhiên điện thoại vang lên. Này đêm hôm khuya khoát, sẽ là ai trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng đến đâu? Nanako gần chờ một lát, nhận nghe điện thoại. Eruto, ta người nói cho ta cái kia người Hoa cùng đồng bạn của hắn bị vây ở hồ nhân tạo trong. Người của ngươi hẳn là đã qua đi. Hắn hiện tại chết chưa? Điện thoại bên kia truyền đến một người nam tử âm lãnh thanh âm. Ngươi chính là Okamoto Shinji. Nanako thần sắc có chút vặn một cái. Hỏi, ngươi là ai? Eruto đâu? Nghe được là thanh âm một nữ nhân. Cương Càn cứ thực cảm thấy có chút giật mình. Nanako hừ lạnh một tiếng. Eruto dính líu không làm tròn trách nhiệm. Nhận hối lộ. Cùng bang phái nhân viên cấu kết các loại tội danh. Đã bị cảnh sát chúng ta khống chế được. Mà ngươi, Okamoto tiên sinh, ngươi cũng khó thoát tội lỗi. Okamoto đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha một tiếng. Ngươi muốn bắt ta? Nói cho ngươi, nửa cái Kosaka thành phố đều là ta khống chế. Eruto hắn chính là ta một con chó. Sống chết của hắn ta không quan tâm chút nào. Hàng năm ta đều phải vì Kosaka cống hiến đại lượng, thu thuế kèm nghề nghiệp. Thành phố cao tầng đều không làm gì được ta. Ngươi một cái lính cảnh sát có thể làm gì ta? Dứt lời, Okamoto thu hồi nụ cười của hắn. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ta cảnh cáo ngươi, đây là ta cùng cái kia người Hoa ở giữa ân oán. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, ta nhất định phải hắn chết. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không đợi Nanako đáp lại, Okamoto là thô bảo cúp điện thoại. Okamoto tại Kosaka xưng vương xưng bá quá lâu, liền cảnh sát đều không để vào mắt. Này khiến ôm trừ bảo an dân tâm tính Nanako quả thực cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng trước mắt nàng xác thực còn không có cách nào đem Okamoto thế nào. Quan trọng nhất chính là cam đoan Trương Dương an toàn. Okamoto đã rõ ràng biểu thị muốn lấy Trương Dương tính mạng. Nanako nhanh chóng suy tư một lát, sau đó lập tức cấp Trương Dương đánh một cú điện thoại. Lúc này, Trương Dương bọn họ vừa mới tại nội thành tìm được một nhà tư nhân kinh doanh khách sạn ở lại. Nhận được Nanako điện thoại, Trương Dương lập tức kết nối mở ra cất giọng, làm Vương Dĩnh bọn họ đến phiên dịch. Trương Dương, cái kia Okamoto căn bản cũng không đem cảnh sát chúng ta để vào mắt. Hắn nói nhất định phải giết ngươi, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng về nước đi, ngươi ở đây quá nguy hiểm. Nghe Nanako một phen, Trương Dương khẽ cười một tiếng. Nanako cảnh sát, ngươi không cần lo lắng, ta Trương Dương chuyên khắc loại này tự cho mình siêu phàm người. Ta đang muốn tìm hắn tính tổng nợ đâu, đã hắn rõ ràng biểu thị sống mái với ta, kia ta liền tự mình đi tìm hắn. Ngươi điên rồi à? Một bên Vương Dĩnh nghe được Trương Dương chủ ý, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn họ liền cảnh sát đều không để vào mắt, còn một mồi lửa đốt Nara tiên sinh nhà. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ sợ ngươi à? Trương Dương khẽ cười một tiếng. Ta không cần bọn họ sợ ta. Bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn đứng vững, chờ ta đi lột đầu chó của bọn họ liền tốt. Nanako cảnh sát, xin giúp ta điều tra rõ cái này Okamoto địa chỉ. Ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.